Tiên ma đồng tu, chương 1476, khôi lỗi cương thi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tàn khốc trận công kiên vẫn còn tiếp tục, ở ngoại vi niệm chú này 200, 300 cái cản thi tượng. Giờ phút này đã liên tiếp đình chỉ niệm chú, từng cổ một âm phong sát khí gợi lên bầu trời. Trên bầu trời đã bị mây đen triệt để bao phủ, tại từng đạo giữa hắc quang. Chậm rãi xuất hiện nguyên một đám mặt không biểu tình cương thi khôi lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai những cái kia niệm chú cản thi tượng đều là tại triệu hoán khôi lỗi cương thi. 13 vị kiếm đạo cao thủ thúc dục vạn kiếm thức. Để cản thi tượng căn bản là không cách nào gần cái kia kim sắc vòng phòng ngự. Đương nguyên một đám khôi lỗi cương thi xuất hiện về sau, cản thi tượng lập tức triệt thoái phía sau. Những cương thi kia từ phía sau chạy như bay mà lên. Dương nanh múa vuốt đánh về phía kim vừa vòng phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những thứ này cương thi hầu như đều là hắc mao cương thi cùng bạch mao cương thi. Thậm chí còn có hai cái kim mao thi vương. Đẳng cấp hơi thấp lục mao cương thi hầu như không có. Chứng kiến những cái kia quần áo tả tơi, toàn thân mọc ra lông dài quái vật vọt tới, Đỗ Thuần hô lớn, không tốt, là vong linh cương thi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên sợ nhất cương thi. Chủ này nếu nguyên ở ngàn năm cương thần tố nữ huyền anh tại hắn còn trẻ thời điểm, liền cho hắn còn nhỏ tâm linh đã tạo thành không cách nào phai mờ tâm lý âm ảnh. Giờ phút này vài trăm cương thi cùng một chỗ vọt tới. Hắn cùng với cương thi không có gì đối chiến kinh nghiệm. Lập tức có chút luống cuống tay chân đứng lên. Tâm niệm vừa động, khống chế vô số kiếm khí bắn về phía trước nhất mấy cái toàn thân trưởng lão lông trắng cương thi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả để Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Những thứ này cản thi tượng nuôi dưỡng cương thi, nguyên một đám tựa như mình đồng da sắt, chân nguyên ngưng tụ kiếm khí xuất tại trên người của bọn nó. Vậy mà phát ra thùng thùng thanh âm, kiếm khí căn bản là bắn không mặc thân thể của bọn nó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên không tin tà, vô phòng kiếm hướng phía trước chỉ một cái. Trên bầu trời rậm rạp chằng chịt huyền thanh sắc kiếm khí. Lập tức liền điều động. Chuyên môn bắn về phía một cái trong đó bạch mao cương thi. Bắt đầu mấy trăm chuôi kiếm khí hầu như không có gì hiệu quả. Đằng sau mấy trăm chuôi cuối cùng là làm ra hiệu quả. Trực tiếp đem này tôn bạch mao cương thi bắn đã thành vài đoạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này. Diệp Tiểu Xuyên mới phát hiện chính mình tật phong kiếm ý tại đánh xa phương diện thực buồn nôn. Bên cạnh ngốc đại cá tử Triệu Vô Cực cùng Cố Phán Nhi. Hai người mỗi người thúc giục một cái hỏa diễm cự long quét ngang thiên địa. Chính mình phế đi sức của chín châu hai hồ tài cán rơi một cái bạch mao cương thi. Kết quả Triệu Vô Cực cùng Cố Phán Nhi hầu như không có phế, không có khí lực. Liền đem hơn mấy chục cái cương thi biến thành hỏa thi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Kết quả vừa kêu vài câu liền phát hiện không đúng. Những cái kia toàn thân dục hỏa cương thi, vậy mà không có bị chết cháy, mà là mang theo hỏa diễm tiếp tục vọt tới. Động tác không chậm chút nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, cục diện xoay mình chuyển thẳng xuống dưới. Tại mọi người giết chết chưa đủ 1/5 cương thi lúc, Còn dư lại cương thi đã chọi cứng vô số kiếm khí. Vọt tới già Diệp Tự đệ tử nhiều bố kim cương vòng phòng ngự bên ngoài. Vô số cản thi tượng thừa cơ để lên. Dùng pháp bảo công kích kết giới. Những thứ này cương thi đều là đẳng cấp tương đối cao quái vật. Bản thân liền thi khí cùng độc khí. Nguyên bản kim quang chói mắt kim cương vòng phòng ngự. Tại vô số cương thi cùng cản thi tượng pháp bảo oanh kích trong. Phật quang thời gian dần trôi qua yếu bớt. Người sáng suốt liếc thấy đi ra. Cái này Phật môn kim cương phòng ngự kết giới. Chỉ sợ không cần thiết một lát sẽ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bị những thứ này kinh khủng cương thi triệt để xé nát. Mắt nhìn thấy kết giới sắp bị phá. Diệp Tiểu Xuyên chửi ầm lên. Nói. Không phải nói năm trước tại Ô Nha Lĩnh. Đem tứ đại gia tộc chỗ nuôi dưỡng cương thi đều đốt thành cho bụi sao. Như thế nào hiện tại xuất hiện nhiều như vậy cao giai cương thi. Vẫn còn có kim mao thi vương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không ai có thể trả lời hắn. Tứ đại gia tộc cầm giữ tương tây mấy ngàn năm. Chính đạo cùng ma giáo hầu như cũng không có cách nào đem xúc tu xâm nhập đến phiến 3.000 dặm tương tây chi địa. Nếu như nói tứ đại gia tộc không có vài phần bổn sự. Đó là tuyệt đối không thể nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ước chừng hai nén hương thời gian trôi qua. Không có chờ đến giúp binh. 100 dặm khoảng cách đối với tu vi cao cường tu chân giả mà nói. Tối đa hai nén hương có thể cấp tốc bay đến. Thế nhưng, Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu các viện binh. Đến nay chưa tới, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ. Chỉ sợ bọn họ cũng bị cản thi tượng cho quấn lấy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, đang tại toàn lực vận công khống chế kim cương vòng phòng ngự giới hiền. Nhận được tin tức, bọn hắn tại đến dưới đây 40 dặm bên ngoài. Bị mấy trăm vị cản thi tượng cuốn lấy. Trong lúc nhất thời không cách nào cứu viện. Thậm chí còn để Diệp Tiểu Xuyên đám người đi cứu viện bọn hắn. Diệp Tiểu Xuyên lại chửi ầm lên vài câu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đang tại chửi bới lúc. Phương Đông vòng phòng ngự bị một cái kim mao thi vương xé mở một đạo lỗ hổng lớn. Toàn bộ kết giới trong lúc đó biến thành tràn đầy nguy cơ. Diệp Tiểu Xuyên không hề thúc giục thần kiếm bắt thức. Thân thể lóe lên liền ngăn ở lỗ hổng thượng. Kêu lên, kết giới muốn qua đời. Giới hiền sư huynh, thông chi Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu Các. Để cho bọn họ đừng tới nữa. Chúng ta tìm cơ hội hướng bắc phá vòng vây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh xa không phải Diệp Tiểu Xuyên sở trường. Cận chiến sẽ không giống nhau. Tốc độ của hắn. Ngoại trừ Hoàn Nhan Vô Lệ bên ngoài. Thật đúng là không có đem những người khác để ở trong mắt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi là động tác muốn chậm chạp một ít cương thi. Kim Mao Thi Vương là cương thi trung đẳng cấp cao nhất. Tiến thêm một bước vậy cũng chính là Huyền Anh cái loại này cương thần cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc, cương thi vốn là nhảy ra tam giới. Không tại trong ngũ hành. Kết quả những thứ này cương thi. Bởi vì là tứ đại gia tộc dùng qua bí pháp nuôi dưỡng. Bọn chúng đều đã mất đi tâm trí. Bị cản thi tượng thao túng. Cho nên cương thi không có tư tưởng. Lại gọi là khôi lỗi cương thi. Không giống Huyền Anh. Là có sinh mạng có lý tưởng cương thi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Mao Thi Vương vô cùng đáng sợ. Tu vi tương đương với nhân loại linh tịch cảnh giới. Năm đó Tần Phàm Chân còn trẻ lúc. Chính là bị Kim Mao Thi Vương liếm lấy thoáng một phát mặt. Kết quả cả khuôn mặt cũng không thể nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đầu tẩu gương mẫu. Một kiếm đâm vào này cái dương nanh múa vuốt Kim Mao Thi Vương trên cổ họng. Còn chưa kịp mừng rỡ. Liền phát hiện chính mình không sau mà không lợi một kiếm. Vậy mà không có đâm thủng Kim Mao Thi Vương cổ họng. Mũi kiếm giống như là đâm vào huyền thiết phía trên. Chỉ đâm vào không đến một tấc mũi kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Thầm nghĩ Kim Mao Thi Vương quả nhiên không giống bình thường. Này Kim Mao Thi Vương, trong mắt huyết quang lộ ra. Thừa lúc Diệp Tiểu Xuyên ngây người trong nháy mắt đó. Vậy mà khẽ vươn tay. Dùng một đôi tay không bắt được Vô Phong kiếm mũi kiếm. Trong miệng phát ra khách khách giác thanh âm. Tựa như ác ma nhai lấy quỷ cốt thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên dù sao sư nổi danh môn. Vô Phong kiếm mũi kiếm bị chộp. Mặc dù kinh bất loạn. Chân nguyên đưa vào thân kiếm. Trong lúc đó thanh quang phóng đại. Kim Mao Thi Vương tựa hồ bị đau. Buông lỏng bàn tay ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trường kiếm hồi co lại. Một chiêu Thương Vân Môn 36 đường đoạt mệnh liên hoàn cước. Toàn bộ đá vào này Kim Mao Thi Vương trên lồng ngực. Đêm này Thi Vương đá liên tiếp lui về phía sau. Quay người lại. Vô hình huyễn ảnh thân pháp thi triển. Tại một cái hô hấp gian lúc. Diệp Tiểu Xuyên vây quanh cái kia Kim Mao Thi Vương xuất liên tục trên trăm kiếm. Kết quả cái này Kim Mao Thi Vương mình đồng ra sát. Mỗi lần một kiếm chỉ đâm vào thân thể hắn một tấc. Căn bản là không cách nào tạo thành thực chất tính bị thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa lúc đó, một tiếng ầm vang, phảng phất cực lớn đồ sứ rơi xuống tại phiến đá thượng vỡ vụn thanh âm. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu nhìn lại. Sau lưng kim cương phòng ngự kết giới toàn bộ tuyến sụp đổ. Đầy trời kiếm khí cũng đã biến mất. Tất cả mọi người cầm trong tay pháp bảo tiên kiếm cùng những cái. Kia kinh khủng khôi lỗi cương thi cận chiến. Tình cảnh trong lúc nhất thời cực kỳ hỗn loạn. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên kêu to. Phá vòng vây. Thời điểm. Bỗng nhiên. Rầm rầm rầm liên tục vài tiếng trầm đục. Chỉ thấy nhiều cái lông màu đen cùng bạch mao cương thi đầu lập tức nổ tung. Sau đó trùng trùng điệp điệp té lăn quay trên mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.